Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, nội dung cốt truyện bắt đầu. Phong ấn chi thư, đó là cái gì? Naruto gãi đầu một cái hỏi. Yamanaka vi cười giải thích đến. Phong ấn chi thư là do đệ nhất Hokage Senju Hashirama thiết lập tính toán sách cấm. Là một cái to lớn quyển trục. Sau đó các đời Hokage đều đem mình sáng tạo hoặc là cải tiến nhẫn thuật ghi lại ở nơi này. Bởi vì trong cái này đều là trình độ nguy hiểm quá cao. Uy lực to lớn, không cho phép phổ thông nhẫn giả học tập cấm thuật. Hiện tại giữ gìn tại Hokage trong phòng làm việc. Naruto nghe được phong ấn chi thư là ghi chép. Các loại cấm thuật quyển trục sau càng phát ra cảm hứng thú. Trong thôn còn có loại vật này. Cậu ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy quyển sách này? Rất đơn giản. Đi Hokage phòng làm việc trộm ra. Trộm ra. Cậu ngươi không đang nói đùa đi. Đây chính là Hokage phòng làm việc. Cùng nguyên tắc trong khác nhau. Hiện tại Naruto có Kusanagi cùng Yamanaka vừa dạy dỗ. Đối với. Đúng. Thôn thực lực coi như biết. Cậu nếu như là trộm nói. Vậy hay là tính đi. Những người khác không nói trước. Canh giữ ở Hokage phòng làm việc ám bộ nhẫn giả ta đều không có biện pháp đối phó. Ta dĩ nhiên. Cho ngươi trộm. Liền sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Đến lúc đó sau thôn sẽ không có bất luận kẻ nào cản ngươi. Ngươi cần là phối hợp chúng ta diễn một tuồng kịch. Vai diễn kết thúc sau đó. Ngươi đánh khai phong ấn chi thư. Muốn học học hành gì cái gì. À, còn có chuyện tốt như vậy. Cậu ngươi không phải trêu chọc ta đi. Yamanaka viên nghe vậy cười híp mắt nhìn xem Naruto. Ngươi nói sao? Đệ nhị ngày. Cuộc thi tốt nghiệp. Naruto một bộ thờ ơ vô tình bộ dáng đi tới nhẫn giả trường học. Naruto, ngươi thế nào? Và Naruto quan hệ không tệ, Choji chú ý tới Naruto trạng thái. Ân cần hỏi, tối hôm qua ăn hư bụng. Naruto uể oải trả lời. Vậy ngươi hôm nay khảo thí. Chấm ngoặc kép, Naruto, ngươi sẽ không lưu ban đi. Thật phiền phức, Shikamaru nghe vậy cũng nói đến. Ai, ta cũng không biết rõ. Naruto thở dài, nằm ở bàn trên không để ý mọi người. Một lát sau Iruka đi tới phòng học, mang thượng nhẫn người trường học bọn học sinh mở thủy tất nghiệp khảo thí. Bọn học sinh từng cái ra sân. Không phải chiến tranh năm thi dùm thử tương đối mà nói rất đơn giản nhiều. Không có thực chiến, chỉ là tam thân thuật khảo hạch. Tam thân thuật đối với. Đúng, tuyệt phần lớn số học sinh ra nói đều không có vấn đề gì. Rất dễ dàng liền thông qua. Iruka từ bắt đầu liền chú ý tới Naruto sắc mặt. Vì vậy cố ý đem Naruto thứ tự xếp hàng cuối cùng. Naruto là cái cuối cùng ra sân. Đã thông qua khảo thí Choji, Shikamaru, Ino cũng không có đi, mà là đứng ở cửa chờ đợi lấy Naruto khảo thí kết thúc. Phòng học bên ngoài, còn có Sasuke thân ảnh cũng quanh quẩn ở phụ cận. Naruto bước chân phủ phiếm, một sâu một cạn đi tới trường thi. Iruka thấy vậy ân cần hỏi, Naruto ngươi không việc gì đi? Không việc gì, Iruka lão sư, bắt đầu đi. Nói xong Naruto hai tay kết ấn, phân ra một cái mềm oạt phân thân. Iruka thở dài nói đến, Naruto, hôm nay coi như đi. Ngươi cái này phân thân là căn bản thông qua không? Ngươi đừng gượng trống, mà bên kia Mizuki khi nhìn đến Naruto tình trạng sau đó âm thầm vui vẻ. Sau đó giả bộ một người hiền lành bộ dáng nói ra, Iruka. Naruto bình thường đối luyện thành tích rất không tệ. Tam thân thuật cũng dùng rất nhuần nhuyễn. Hôm nay chỉ là thân thể không được. Nếu không thì liền cho hắn thông qua đi. Không được. Mizuki ta biết rõ Naruto rất yêu xuất sắc. Nhưng là hắn không có thông qua khảo thí cũng là sự thật. Ta sẽ tìm Hokage đại nhân cầu tha thứ cho Naruto một lần thi lại cơ hội. Nhưng là hôm nay ta sẽ không nhượng hắn thông qua. Iruka lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Mizuki nghe vậy không có ở nói thêm cái gì. Naruto cũng giả trang ra một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng đi ra ngoài. Shikamaru, Choji, Ino muốn an ủi xuống Naruto, nhưng là Naruto không có phản ứng đến hắn môn, đi thẳng tới sân luyện tập xích đu trên ngốc tọa ở nơi nào. Trong phòng học, Iruka cùng Mizuki sửa sang lại bọn học sinh khảo thí thành tích sau đó. Cùng rời đi, trước khi rời đi Mizuki quăng liếc mắt ủ rũ cúi đầu Naruto lộ ra nụ cười. Nguyên bản Mizuki là tính toán từ trong phòng học không có thông qua khảo thí học sinh trong tùy tiện tìm một cái giúp hắn hấp dẫn Hokage phòng làm việc người chú ý. Sau đó do hắn lẻn vào Hokage phòng làm việc ăn trộm phong ấn chi thư. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Naruto cư nhiên sẽ không có thông qua khảo thí. Cái này với hắn mà nói thật là chính là trời sập. Naruto là ai? Đệ tứ Hokage cùng tiền nhậm cửu vĩ Jinchuriki con trai. Konoha hiện tại người mạnh nhất cháu ngoại. Bản thân vẫn là mới nhậm chức cửu vĩ Jinchuriki. Thân phận như vậy tại toàn bộ Konoha đều là đi ngang. Do hắn lẻn vào Hokage phòng làm việc lấy trộm phong ấn chi thư có thể nói là không sơ hở tí nào. Đối phó xong Iruka sau đó Mizuki lập tức chạy đến sân luyện tập. Đi tìm Naruto. Naruto xa xa nhìn thấy Mizuki thân ảnh sau đó. Tự lẩm bẩm đến. Thật đúng là tới. Naruto, người tốt à. Mizuki lão sư à. Có chuyện gì không? Naruto, Iruka hắn là như vậy vì muốn tốt cho ngươi. Đừng thương tâm, mà còn mới vừa rồi Iruka đã đi Hokage đại nhân nơi đó xin tha cho ngươi. Hokage đại nhân cũng đồng ý sẽ cho ngươi một cơ hội. Naruto nghe vậy ngẩng đầu lên, trông đợi nhìn xem Mizuki. Mizuki lão sư, là thực sự sao? Đương nhiên là thật. Bất quá Hokage đại nhân cho ngươi khảo nghiệm cũng không phải là tam thân thuật đơn giản như vậy. Ngươi có lòng tin sao? Đương nhiên, các loại, chờ, thân thể ta khôi phục. Cái gì khảo thí ta đều có thể thông qua. Naruto vỗ ngực một cái. Tự tin nói đến, nghe được Naruto trả lời. Mizuki cười nói đến, kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Lần này Hokage đại nhân cho ngươi nhiệm vụ là hôm nay buổi tối đi hắn phòng làm việc cầm một cái quyển trục, bắt được quyển trục giao cho ta ngươi là có thể tốt nghiệp. Ừ, không thành vấn đề. Hôm nay buổi tối cũng thân thể không sai biệt lắm liền khôi phục. Cuộc thi lần này ta nhất định có thể thông qua. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong Mizuki liền xoay người rời đi. Naruto nhìn xem Mizuki bóng lưng cũng lộ ra nụ cười. Buổi tối Hokage lầu, Mizuki phân ra ảnh phân thân. Nhượng ảnh phân thân lẻn vào, cố ý phát ra động tĩnh hấp dẫn ám bộ nhẫn giả chú ý. Mà ám bộ nhẫn giả nhận được Hatake Sakumo mệnh lệnh, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức rời đi Hokage lầu. Cho nên ám bộ nhẫn giả rất phối hợp rời đi. Ám bộ nhẫn giả vừa đi, Naruto nghênh ngang tiến vào Hokage lầu. Hatake Sakumo cùng Yamanaka via cùng một chỗ núp ở trong rừng cây. Mắt thấy Mizuki và Naruto hành động. Via, người phí như vậy đại chu gãy. Nhượng Naruto lấy đi phong ấn chi thư. Là nghĩ nhượng hắn học cái gì thuật. Huống chi còn có cái gì thuật là ngươi cùng Kusinai sẽ không? Trực tiếp dạy hắn không là tốt rồi. Hatake Sakumo có chút kỳ quái hỏi. Thông qua chính mình cố gắng học được thuật, càng đáng giá quý trọng không phải sao? Mà còn hôm nay buổi tối mục đích cũng không phải là nhượng Naruto học tập nhẫn thuật đơn giản như vậy, không phải đơn giản như vậy. Ngươi là nói Mizuki kia còn có cái gì biến số? Sẽ không đi, hắn chỉ là một trung nhẫn. Yamanaka vi cười nói đến. Hắc hắc, Sakumo thúc thúc. Mizuki cũng không phải là một dạng trung nhẫn đơn giản như vậy. 1660-3672 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.